ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 343, chương 23. Xem ra các ngươi là muốn tìm cái chết. Trần Tiêm Tiêm cùng Lạc Tương Tư thoại âm vừa dứt, Khương Hằng hai mắt liền bỗng nhiên đỏ bừng lên, mãnh liệt huyết khí chảy ngược sông não, để cả người hắn nhìn qua đều là như vậy dữ tợn hung lệ. Thân làm thượng giới võ trạng nguyên, đương đại An Quốc hầu, hắn Khương Hằng còn là lần đầu tiên bị người như thế khinh thị. Đi chết đi. Khương Hằng dưới sự cuồng nộ bỗng nhiên giơ lên bàn tay, phảng phất trước trận tướng quân hạ lệnh đồng dạng, ngập trời huyết khí diễn hóa ra quân trận cũng cùng nhau rơi xuống từ trên không, hướng về Lạc Tương Tư cùng Trần Tiêm Tiêm phương hướng nghiền ép mà đến. Trong lúc nhất thời huyết khí quân kỳ phấp phới, phảng phất một đám lửa hừng hực muốn đem hai người cháy hết. A a. Lúc này Trần Tiêm Tiêm không tiếp tục chạy trốn, mà là cười lạnh một tiếng, chợt sau lưng 24 chư thiên luân chuyển, hóa thành 24 đạo quang hoàn lên như diều gặp gió, mang theo một đạo kim sắc cột sáng, huyễn hóa thành một tôn đạt đến 24 tầng phù đồ cự tháp, trực tiếp chống đỡ huyết khí quân sự trùng sát. Đối mặt đột nhiên này xuất hiện phù đồ tháp, Khương Hằng không khỏi trao mày, đây là Phật môn bảo vật, không đúng, chỉ là một cái trần gia chi thứ nữ tử, từ đâu tới Phật môn bảo, phù đồ tháp trấn áp tà ma, đem tất cả huyết khí quân trận toàn bộ nhét vào trấn áp bên trong. Trong lúc nhất thời huyết khí diễn hóa vô số binh tướng đều không ngoại lệ, đều bị một cỗ khổng lồ trọng lực đặt ở trên mặt đất không nhúc nhích được. Thậm chí ảnh hưởng đến không trung xuân thu chiến xa, sáu long mã hí dài không ngừng, có ý tứ, bất quá đối bản hầu mà nói, cái này cuối cùng chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi. Đã các ngươi còn ôm chống cự huyễn tưởng, vậy bản hầu liền để các ngươi triệt để biết mình bất lực. Khương Hằng gầm thét một tiếng, trực tiếp đi xuống chiến xa. Mà sau lưng xuân thu chiến xa bỗng dưng thu nhỏ, rơi vào mi tâm của hắn bên trong. Trong chớp mắt cái kia sáu thớt long mã huyết khí tại thời khắc này toàn bộ gia trì ở trên người hắn, diễn hóa ra một bộ xích hồng áo giáp cùng một thớt toàn thân đỏ ngầu hãn huyết bảo mã. Xích giáp che thân, liệt mã dưới trướng, Khương Hằng chợt lại tại túi chữ vật bên hông bên trên một vòng, lấy ra một cán dài 2 mét phương thiên họa kích, lưỡi kích bên trên còn mang theo vết máu đỏ tươi. Toàn thân mặc dù là làm bằng đồng xanh, nhưng lại mang theo một cỗ hung khánh đến cực điểm khủng bố sát ý. Hiển nhiên là một kiện tuyệt thế hung binh, bản hầu ngày xưa ở biên cương đẫm máu chém giết, cái này huyết sát tướng quân quyết cũng sớm đã tu luyện đến đỉnh phong nhất. Còn có xuân thu chiến xa gia trì, ngày đó còn đang luyện thần phản hư thời điểm liền có can đảm hợp đạo tôn giả khó xử. Bây giờ bản hầu đột phá đến hợp đạo tôn giả, các ngươi còn có thể so bản hầu mạnh hay sao? Xoay người lên ngựa, Khương Hằng cầm trong tay phương thiên họa kích, thúc ngựa như một đạo xích sắc thiểm điện đánh tới Lạc Tương Tư cùng Trần Tiêm Tiêm. Mà đối mặt Khương Hằng công phạt, vô luận là Trần Tiêm Tiêm vẫn là Lạc Tương Tư đều lộ ra 10 phần bình tĩnh. Chỉ thấy Lạc Tương Tư xuất thủ trước, bàn sơn cản nhạc thi triển ra, một trường vỗ ra, lòng bàn tay đường vân quang mang nhấp nháy, hóa thành một đạo hư ảo chống trời sơn ảnh, hướng về phía Khương Hằng giữa trời rơi đập. Gần như đồng thời Trần Tiêm Tiêm cũng là cùng Lạc Tương Tư song song đứng thẳng, đấm ra một quyền, phù đồ tháp theo Trần Tiêm Tiêm một quyền này oanh động, bỗng nhiên nâng lên, tọa lạc tại Lạc Tương Tư đánh ra sơn ảnh phía trên. Phật quang lượn quanh một chút, vốn là hư ảo sơn ảnh vậy mà ẩn ẩn trở nên thực chất hóa lên, phảng phất một tòa chân chính đại sơn xông phá hư không, xuất hiện ở trong hiện thực. cao lớn Cự Sơn cùng Khương Hằng ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau. Một cái giống như Thái Cổ Thần Sơn không thể lay động, mà một người khác chính là phảng phất Cửu Thiên Lôi Đình không thể ngăn cản. Song phương va chạm trực tiếp làm vỡ nát phương viên hơn 10 dặm mặt đất. Liên đới không trung mây trắng đều là cùng nhau đánh tan ra. Cuồng bạo dư ba hóa thành mắt trần có thể thấy khí lãng quét sạch tứ phương. Sơn ảnh nổ tung, phù đồ tháp trở về Trần Tiêm Tiêm đỉnh đầu. Lạc Tương Tư thì là lùi lại một bước, nhưng Khương Hằng chính chủ trùng sát cũng là bị mạnh mẽ cản xuống dưới. Hãn huyết bảo mã cao cao đứng thẳng người lên, nếu như không phải hắn ngự mã thuật cao siêu mà nói, sợ là đều muốn bị kinh khủng lực phản chấn khua xuống lập tức tới. Hỗn trướng, thấy mình nhất định phải được một đòn không hề có tác dụng. Khương Hằng trong mắt nộ khí càng thêm mãnh liệt, thân là một hợp đạo tôn giả, thanh niên thiên kiêu. Đây là hắn lần thứ nhất bị hai cái niên kỷ cùng cảnh giới đều kém xa tít tắp bản thân võ giả ngăn cản. Hơn nữa còn là hai nữ tử. Cái này đối với hắn mà nói nhất định chính là lớn nhất vũ nhục. Mà đổi thành một bên, Trần Tiêm Tiêm cùng Lạc Tương Tư thì là lưng tựa lưng đứng thẳng. Một bên Phật quang huyết khí chiếu rọi trời cao. Một bên khác thì là diễn hóa ra một đầu tam túc kim ô vật lộn trời cao. Những nơi đi qua hỏa diễm hừng hực. A, ta xem chân chính ôm huyễn tưởng chính là ngươi a. Ngươi thật sự cho rằng ngươi so chúng ta mạnh sao? Trước đó truy sát ta rất vui vẻ a. Hiện tại ngươi lại đến truy sát ta nhìn xem. Hô, đối mặt hai nữ trào phúng, Khương Hằng hít sâu một hơi. Cặp mắt lửa giận ngược lại trừ khử xuống dưới, thay vào đó thì là cực hạn tỉnh táo. Mặc dù ở hai nữ trên thân cảm nhận được cảm giác bị thất bại, nhưng hắn vẫn là ổn định tâm tính, không có chân chính bị lửa giận cho làm choáng váng đầu óc. Tốt tốt tốt, không thể không thừa nhận các ngươi thực lực tu vi đều là bất phàm. Không hổ là Thuần Dương cung bí mật bồi dưỡng thiên chi kiêu nữ. Bản hầu cùng cảnh giới thời điểm xác thực so ra kém các ngươi, nhưng cái này là sinh tử chi chiến, bản hầu so với các ngươi tu vi cao, đây chính là bản hầu ưu thế vị trí, cũng là ngươi môn bại vi. Hôm nay bản hầu liền chảm thảo trừ căn, các ngươi không lật được trời. Theo cái này vừa nói một câu, Khương Hằng trên thân đột nhiên nổi lên một đạo ngũ sắc xen lẫn quang mang. Trong lúc mơ hồ có tiếng phượng hót vang lên, quấn quanh ở khôi giáp của hắn, phương thiên họa kích, còn có trên lưng chiến mã, phảng phất khổng tước xòe đuôi đồng dạng, hóa thành năm chuôi thiên kiếm ở sau lưng hắn triển khai. Nhìn thấy bất thình lình một màn, Trần Tiêm Tiêm cùng Lạc Tương Tư gần như đồng thời sững sờ. Ngũ đức thần quang, xanh vàng đỏ trắng đen ngũ đức thần quang. Phóng nhãn toàn thiên hạ cũng chỉ có Tần Thiên Hoàng một người mới có được dạng này thần thông. Bởi vì đây là Phượng Hoàng huyết mạch thiên phú chi lực. Nhưng mà bây giờ cũng là bị Khương Hằng phát huy ra. Cái kia dẫn động ngũ hành chi lực khủng bố quang huy. Không hề nghi ngờ là đồ thật. A, đối mặt hai người kinh ngạc, Khương Hằng cuối cùng là sinh ra mấy phần cảm giác ưu việt. Chợt diễu cợt nói, hầu nội tình các ngươi như thế nào có thể tưởng tượng được. Không cần nói ngũ đức thần quang, liền xem như vị kia thiên phú tuyệt cao thiên hoàng công chúa. Ngày sau cũng sẽ trở thành bản hầu nữ nhân. Ân, không để ý đến Khương Hằng cuồng ngôn, Trần Tiêm Tiêm ngược lại nhướng mày. Ngươi cái này ngũ đức thần quang chẳng lẽ không phải Tần Thiên Hoàng đưa cho ngươi sao? Khương Hằng thần sắc đọng lại, hắn ngược lại là có hướng Tần Thiên Hoàng muốn qua, còn biểu đạt qua cầu hoàng ý tứ, nhưng từ đó về sau hắn liền bị Tần Thiên Hoàng đánh một trận tơi bời ném ra phủ đệ. Về sau là hắn dày mặt đi tìm thái tử, mới được đến cái này ngũ đức thần quang, cũng đem hắn luyện chế thành một bộ ngũ hành kiếm hoàn. Đương nhiên loại này chuyện mất mặt là không thể nào tới phía ngoài nói. Khụ khụ, Khương Hằng cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ngũ đức thần quang là cái gì? Cái kia Tần Thiên Hoàng đây tính toán là cái gì? Phượng Hoàng huyết mạch bí mật có thể so sánh các ngươi tưởng tượng lớn hơn. Ngươi nói cái gì? Nhiều lời vô ích, ngoan ngoãn chịu chết đi. Trần Tiêm Tiêm còn muốn hỏi chút gì, nhưng Khương Hằng lại là không lên tiếng nữa. Ngũ đức thần quang hóa thành năm chuôi thiên kiếm xé rách trường không. Theo hắn cùng một chỗ lần thứ hai phát động công kích. A, bộ không ra càng nhiều lời sao? Vậy liền kết thúc a. Trần Tiêm Tiêm triệu hoán phù đồ tháp, Lạc Tương Tư thì là chuyển biến công pháp. Phía trước nóng rực khí diệt hết, thay vào đó thì là một vòng màu xám cho quang mang. Lộ ra một cỗ hảo kiếp giáng lâm, thiên địa hủy diệt khủng bố ý cảnh. Hai người liên thủ phía dưới, khí tức thế mà ngược lại đè ép qua Khương Hằng. Khi trước nói rồi, ngươi thực cho rằng so chúng ta mạnh sao? Chỉ là một cái hợp đạo tôn giả cũng dám khiêu chiến sư huynh. Sư huynh đại nhân có đại lượng không cùng người so đo. Không có nghĩa là ta cũng sẽ không quản. Nếu là Tương Tư tỷ không có tới lời nói, ta có lẽ chỉ có thể rút lui. Nhưng bây giờ chúng ta liên thủ, ngươi chẳng lẽ còn chưa hiểu sao? Hiện tại chân chính không lật được trời người là ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ